Vũ nghịch càn khôn, chương 1564, cứng rắn thụ một kích, góc truyện audio.com, tạc âm bay thẳng lên thiên mạc chấn động như muốn nghiền nát. Hai người Hoa Phương cùng hồn phiên lão tổ không dám quay đầu lại nhìn xem cái tạc âm này vì sao mà có chỉ một đường liều mạng bỏ trốn, nhưng mà bọn hắn đoán được một ít. Hoa Phương một bên vừa trốn một bên vừa nói ra. Hy vọng bọn hắn tự bảo có thể đem kim y nhân nổ cho phân thân toái cốt. Hoa Phương suy đoán không có sai, tiếng nổ mạnh xác thực là do đám người Trần Thượng Xuyên tiền huyết minh tự bảo tạo mà thành. Hơn 20 người bọn hắn tự bảo khiến cho kim sắc lôi đình kia toàn bộ tán loạn, ngay cả kim y nhân phòng ngự cường hãn cũng hoa mà phun ra một búng máu, đồng thời kim y trên người xuất hiện ba đạo vết rách. Thật ác độc, người như vậy tuyệt không thể lưu. Kim y nhân lĩnh chọn uy năng tự bảo, bên trong năng lượng loạn lưu truyền đến một tiếng hét lớn. Ăn ra ra một côn kình thiên nhất kích. Kình thiên nhất kích, kim y nhân kinh dị một tiếng, cảm giác có chút quen thuộc, cảm giác được kình thiên chiến côn cấp tốc nện xuống, kim y nhân không kịp nghĩ kỹ, lập tức thi triển ra tam thiên thiên lôi quyền, đồng thời cảm giác được Sở Nam đang bỏ chạy đã quay đầu giết tới. Kim y nhân cười lạnh một tiếng, ngươi còn dám trở về, thật sự là tự tìm đường chết. Sở Nam thổ huyết, ngón tay tại không gian thứ nguyên như long phi phượng vũ. Lập tức công kích của kim y nhân như vỡ đê lao tới, Sở Nam hét lớn. Định cho ta, lập tức lôi đình uy năng sắp sửa bộc phát kia cứ như vậy bị định trụ. Diệt thiên quyền, âm dương long quyền phong, Sở Nam liên tiếp thi triển ra hai đại chiêu cùng kình thiên chiến côn cùng lúc đánh tới. Lúc này, kim y nhân động, Sở Nam họa ra chính là định hồn phù văn, uy lực quả nhiên không tệ, nhưng mà kim y nhân thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có thể định được hắn trong thời một phần ngàn cái hít thở, bất quá kim y nhân vẫn còn bị ảnh hưởng. Thời điểm kim y nhân vừa động toàn thân bắn ra kim lôi quang bốn phía, lôi đình uy năng lập tức hướng chiến thần oanh tới. Chiến thần bị thương, lúc thổ huyết lui lại thì quyền đầu của Sở Nam đã đánh lên trên lồng ngực kim y nhân, âm dương long quyền phong lại đánh lên đỉnh đầu kim y nhân mà nổ tung, Sở Nam đồng dạng cũng bị phản chấn lui lại, quyền đầu trong lúc nhất thời đã mất đi chi giác thẳng đến khi lui lại vài trăm mét mới khôi phục lại bình thường. Mà kim y nhân khóe miệng bắt đầu xuất hiện máu tươi, kim y trên người đã có vết rách thứ tư. Rất tốt, ngươi rất tốt, vậy mà có thể làm cho ta thổ huyết. Kim y nhân giận quá hóa cười, nhắm Sở Nam đuổi tới. Trong nội tâm Sở Nam quả thực khiếp sợ không thôi, diệt thiên quyền cùng âm dương long quyền phong đã là công kích cường hãn nhất của hắn, mà công kích như vậy chỉ khiến cho kim y nhân thổ ra một chút máu, bộ kim y trên người kia sợ là có thể so sánh cùng thủy tinh quan, cũng là hiểu được liều mạng như thế mà không khiến hắn bị thương nặng mà chính mình ngược lại còn bị thương. Nghĩ đến quyền đầu mất đi chi giác trong tích tắc, hàn mang trong mắt Sở Nam chợt lóe lên, mặc dù chỉ là trong tích tắc nhưng đối với kim y nhân mà nói đã đầy đủ để đem Sở Nam giết qua giết lại hơn 10 lần. Trong đan điền, đám kim sắc thiểm điện kia đã bị âm dương ngư luyện hóa hoàn toàn, đã bị tử sắc lôi đình hoàn toàn cắn nuốt, tử sắc lôi đình theo đó mà mạnh mẽ hơn không ít, nhưng mà đối với kim y nhân mà nói, vẫn là quá yếu. Hai chiêu, góc truyện audio.com, công kích vừa rồi của ngươi, đã là công kích lớn nhất của ngươi. Vết máu trên mặt kim y nhân biến mất, bốn đạo vết rách trên kim y cũng chậm rãi khép lại, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng xác thực là đang khép lại. Đem nàng giao ra đây, ta cho ngươi một cái thống khoái, cho ngươi khỏi bị nỗi khổ lôi đình oanh kích vạn năm. Ta nói rồi, ngươi không được, không có thực lực kia lại còn dám cuồng vọng trước mặt ta. Kim y nhân hai mắt phát lạnh, sát khí tuôn ra, lạnh nhạt nói. Đừng có chạy, tốc độ của ngươi dưới lôi đình chi tốc của ta chỉ là trò cười. Vừa dứt lời, kim y nhân thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Sở Nam. Tiếp tục trốn đi à. Sở Nam quay người lại thấy một bức tường lôi đình kim sắc lấp kín, ngăn cản trước mặt hắn. Kim y nhân cười lạnh, trốn à, như thế nào không trốn nữa. Tinh quang trong mắt Sở Nam chợt lóe, áp xúc 10 đợt lực lượng hướng bức tường kim lôi đánh tới. Lúc này, kim y nhân quát, tam thiên thiên lôi quyền, một quyền, đánh về phía lưng Sở Nam. Sở Nam cảm giác được một cỗ nguy cơ nhập thể nhưng mà hắn không có quay đầu ngăn cản mà chỉ thoáng di động một chút, sau đó chấn thiên quyền đánh lên bức tường kim lôi. 10 ức cân lực mãnh liệt, bức tường kim lôi tan vỡ. Sở Nam không có thừa cơ xuyên qua, ngược lại còn đem lôi đình chi lực trên bức tường kim lôi này toàn bộ cắn nuốt vào trong đan điền. Kim y nhân chứng kiến Sở Nam để lộ lưng cho hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết trong hồ lô Sở Nam có thuốc gì, nhưng mà hắn không có đi quản nhiều như vậy, thầm nói trong bụng. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lúc Sở Nam đem bức tường kim lôi cắn nuốt thì tam thiên thiên lôi quyền đã nện lên trên lưng Sở Nam. Sở Nam thổ huyết bắn về phía trước, mượn cỗ tốc độ cùng lực lượng này Sở Nam xuyên qua hư không thứ nguyên, thần niệm quét ra, sau khi xác định phương hướng một chút liền hướng tỏa hải bí cảnh mà đi. Cùng lúc đó, Kim Y Nhân nhìn mình vỡ ra một đạo khe hở bằng nắm đấm mà khiếp sợ không thôi, bật thốt lên. Không có khả năng, thân thể của hắn cùng lực lượng tuyệt đối không thể thừa nhận Tam Thiên Thiên Lôi Quyền, ngược lại còn chấn ta bị thương tới tình trạng này. Rõ ràng lúc trước hắn không có tế ra pháp bảo phòng ngự gì, trên người hắn đến cùng là ẩn giấu cái gì. Trong thân thể Sở Nam tự nhiên là ẩn chứa đám xương cốt cường đại cùng thần bí kia. Tại thời khắc kia Sở Nam đã đánh cược một lần, đám xương cốt kia quả nhiên không để cho hắn phải thất vọng, bất quá hắn bị thương cũng không nhẹ, so với vứt bỏ tính mạng mà nói lại tốt hơn rất rất nhiều. Kim Y Nhân rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, chứng kiến Sở Nam biến mất trước mắt, nhắm mắt cảm ứng một chút thân hình liền lóe lên đuổi theo. Nhất định phải bắt được hắn, nhìn xem trong thân thể hắn có cái gì cổ quái. Sở Nam đem ba loại thân pháp cùng thi triển một lúc hướng tỏa hải bí cảnh mà đi, bởi vì trong bí cảnh hắn mới có ưu thế về lực lượng, hơn nữa còn có thể mượn vạn thú chi lực. Kỳ thật hắn cũng muốn mượn cấm vụ chi lực, nhưng vài ngày trước cấm vụ không cho phép hắn tiến nhập vào trong vụ cấm hải, cũng đủ nói lên thái độ của cấm vụ, nói không chừng đến lúc nào đó cấm vụ không chỉ không giúp hắn mà còn cắn ngược hắn một cái. Ngay tại lúc hai người một truy một chạy thì trong vô tận hư không phía trước lôi trì, một nữ tử xinh đẹp mặc tử y, trong mắt hiện lên vẻ lo. Góc truyện audio.com, lắng, hắn vậy mà thực sự xuống dưới đuổi giết, đó là đồ của ta, chủ nhân là ta không nói gì tới mà hắn còn làm thế. Hắn cho rằng hắn muốn là được sao, ta vĩnh viễn không gả cho hắn đấy, cái này phải làm sao bây giờ, ta lại bị phụ thân vây ở chỗ này, làm sao bây giờ. Hắn đánh không lại, nhưng mà, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Tử y nữ tử nhìn chằm chằm vào lôi trì mà minh tư khổ tưởng, đột nhiên nàng nghĩ ra một cái biện pháp, hét lớn. Vận bá, người đi nói cho phụ thân ta biết, nếu hắn không thả ta ra ta liền tự sát. Nói xong, tử y nữ tử liền một chưởng hướng trán vỗ tới. Cách chương.